Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, dạng này cực kỳ xấu hổ. Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch cho dù có lòng nghi ngờ. Nghe quân cửu thần mà, nói, vẫn là chấn kinh, người trước mắt này không ngờ là thật sự quân cửu thần. Cái này, chuyện gì xảy ra? Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi quân cửu thần chết. Dù sao, đây là, Cố Bắc Nguyệt đều chỉ có thể chấp nhận sự tình. Bọn họ lại đi hy vọng xa vời. Kỳ tích phát sinh cũng là phí công. Lúc này trước mắt một màn này, quả thực, làm bọn họ ngoài ý muốn. Hàn Vân Tịch nhịn không được thì thào thấp giọng. Long Phi giả, chúng ta không, phải là nằm mơ à? Long Phi Dạc ngược lại là vô cùng thanh tỉnh, cực kỳ khẳng định đây không phải mộng, nhưng là, hắn cũng phi thường ngoài ý muốn, không minh bạch đây rốt cuộc, chuyện gì xảy ra. Hàn Vân Tịch rất nhanh tỉnh táo lại, nàng bước nhanh về phía trước, đánh giá, quân cửu thần một phen, chấn kinh cũng kích động. Ảnh tử, ngươi thực sự là, ảnh tử, ngươi làm sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quân cửu thần nghiêm túc đáp. Hoàng hậu nương nương, ảnh tử may mắn trốn qua một kiếp, nói rất dài dòng, trước tiên đem Yến Nhi đưa trở về. Lại nói rõ à, cô Phi Yến mấy tháng nay vốn liền tinh bì lực tấn, tăng thêm hai ngày này dày vò, lúc này toàn bộ nhờ một cỗ bướng bỉnh gắng gượng, mặc cho ai nấy đều thấy được. Sắc mặt nàng thật không tốt, mặc dù Hàn Vân Tịch hai ngày này gấp đến độ cả người cũng không tốt, nhưng là thấy lấy nữ nhi trừ bỏ kinh hỉ, cũng chỉ có đau lòng, nàng căn bản không nỡ gian dậy. Về phần Long Phi Dạ liền, càng không cần phải nói. Hàn Vân Tịch liên tục gật đầu, trở về nói, nàng muốn kéo cô Phi Yến tay, nhưng mà... Cô Phi Yến không những không buông tay, quân cửu thần ngược lại đem hắn vòng càng chặt hơn, một bộ sợ bị tách ra bộ dáng. Quân cửu thần biết rõ nàng còn không có tỉnh lại, tâm lý là đau lòng, có thể trên mặt lại có mấy phần xấu hổ. Hắn vô ý thức hướng chuẩn nhạc phụ đại nhân nhìn lại, chỉ thấy hắn chuẩn nhạc phụ đại nhân nhìn chằm chằm vòng tại chính mình phần eo tay. Trong lúc nhất thời, hắn lúng túng hơn, Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ, cười khổ, cũng không làm khó, nói, ngươi trốn qua một kiếp, nàng làm sao không phải là, trở về đi, tất cả trở về bàn lại. Long Phi Dạ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người, hai, người bọn họ đều đi thôi mấy bước, quân cửu thần cùng cô Phi Yến còn đứng tại chỗ. Cô Phi Yến không buông tay, quân cửu thần không động được. Quân cửu thần, thấp giọng, Yến Nhi, ngoan, chúng ta về trước đi. Cô Phi Yến bất động, quân cửu thần lại khuyên, Yến Nhi, nghe lời, cô Phi Yến vẫn là bất động. Cuối cùng, quân cửu thần nói, Yến Nhi, ta cõng ngươi. Cô Phi Yến mặc dù không nói lời nào, nhưng vẫn là thả tay. Quân cửu thần lập tức đưa nàng cõng lên. Cô Phi Yến song tay ôm lấy hắn, đầu rúc vào hắn bên cổ, nhìn như dính người, kỳ thực ỉ lại. Quân cửu thần càng ngày càng đau lòng, không cách nào tưởng tượng tại không tháng ngày có hắn bên trong, nàng đến cùng làm sao sống qua tới. Quân cửu thần rất nhanh liền cùng lên Hàn Vân Tịch cùng Long Phi ra. Bọn họ trở lại hành cung đã là buổi tối. Đoạn đường này đi về phía nam đi. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạc phía trước, quân cửu thần cùng cô Phi Yến ở phía sau. Trên đường đi, Hàn Vân Tịch đều đang suy nghĩ quân cửu thần đến cùng như thế nào trốn qua một kiếp, mà Long Phi Dạc lại quay đầu nhìn nhiều lần, để cho quân cửu thần đều có chút sợ hãi. Đến hành cung, Hàn Vân Tịch tự mình dẫn đường, đem bọn họ mang về nguyên bản, chuẩn bị cho cô Phi Yến gian phòng. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến thả ở trên giường, hắn mới vừa ngồi dậy đều còn chưa rời đi nửa bước. Cô Phi Yến liền lại, một lần nhốt chặt hắn eo, để cho hắn không thể không trở về ngồi. Một màn này, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ đều nhìn thấy. Hàn Vân Tịch vội vàng để cho Long Phi Dạ tại ngồi xuống một bên. Tự mình cho Long Phi Dạ rót trà, tiện tay cho Quân Cửu Thần đưa lên nước. Quân Cửu Thần có thể hưởng thụ không nổi, vội vã muốn đứng dậy. Thế nhưng là cô Phi Yến giam cấm hắn, cũng không có thả ra ý nghĩa. Quân Cửu Thần dậy không nổi. Tại Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch nhìn soi mói, tai đều có chút đỏ. Nhưng là hắn nhìn qua vẫn là rất chấn định. Hắn khiêm tốn đối với Hàn Vân Tịch nói, ảnh tử không dám nhận, ảnh tử tự mình tiến tới liền có thể. Hàn Vân Tịch cười nhạt cười, liền tại ngồi xuống một bên. Quân Cửu Thần lúc này mới bắt đầu giải thích, mặc dù từ Yến Nhi lời nói bên trong hắn biết được hắn sự tình cũng không có như kỳ che giấu, nhưng là hắn vẫn là đem toàn bộ sự kiện bản thân chỗ giấu giếm cùng chỗ kinh lịch tất cả đều thông báo một lần. Quân Cửu Thần cho rằng Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch sẽ không minh bạch, thậm chí sẽ không tin, lại không nghĩ rằng bọn họ nhất định trực tiếp tin, lại không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào. Kỳ thật, nếu đổi thành người khác, có lẽ nghe không rõ, nhưng là Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả lại nghe xong liền hiểu. Nhất là xuyên Việt mà đến Hàn Vân Tịch. Hàn Vân Tịch cảm khái đến nói, địa sát đáng sợ nhất cũng không phải là gây nên chân khí biến mất, mà là cỗ thời gian lực lượng. Long Phi Giả lên đường, ngươi hoài nghi thiên sát chi lực cũng. Hàn Vân Tịch nhẹ gật đầu, quả thật có cái này lo lắng. Nàng liền vội vàng lấy ra một bên Càn Minh bảo kiếm, nói, thử xem ngươi là có hay không có thể triệu hồi ra Càn Minh chi lực. Nhân kiếm hợp nhất về sau, địa sát bị diệt, Càn Minh chi lực đã không thấy tăm hơi, ai đều không biết cỗ lực lượng kia tiềm phục tại nơi nào. Càng không biết Quân Cửu Thần lần nữa chấp trưởng cỗ lực lượng kia, phải chăng có thể trực tiếp đạt tới nhân kiếm hợp nhất đỉnh phong? Nếu là có thể, vậy bọn họ đại khái có thể phệ tình chi lực triệu hồi ra Bắc Hải Thiên Sát, lại lấy Càn Minh diệt chi, như thế liền có thể đem Huyền Không Đại Lục ẩn núp to lớn nhất nguy hiểm cũng diệt trừ. Như vậy phệ tình chi lực vẫn như cũ có thể truyền thừa tiếp. Cũng không biết một mực không nói một lời nghiêm mặt cô Phi Yến phải chăng nghe ra nàng mẫu hậu ý nghĩa. Tóm lại, Càn Minh bảo kiếm đưa tới Quân Cửu Thần trước mặt lúc, nàng liền tự giác thả tay, nàng trốn đến giữa giường đi, bắt một cái gối ôm lấy. Thấy thế, Quân Cửu Thần trong lòng ngừng lại là như bị cái gì cắn một cái một dạng, đau. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả cũng là đau lòng, rốt cục ý thức được, không phải như vậy nóng vội, chí ít muốn cho bọn họ có chút thời gian. Hàn Vân Tịch đem Càn Minh bảo kiếm đặt ở một bên, nói, việc này, đợi mọi người đều trở về, bàn lại không muộn, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nàng dứt lời, liền lôi kéo Long Phi Giả muốn đi. Long Phi Giả cố ý tiến lên, vuốt vuốt cô Phi Yến đầu, mới rời khỏi. Cửa phòng đóng lại, một phòng khôi phục yên tĩnh. Quân Cửu Thần cũng không dùng động Càn Minh bảo kiếm. Hắn ngồi trở lại giường hẹp, hắn nửa ngồi dựa vào lấy, vỗ vỗ bản thân bả vai, ra hiệu cô Phi Yến tới. Cô Phi Yến bất động không nói, lại hướng Càn Minh bảo kiếm nhìn lại. Quân Cửu Thần do dự một chút, hư nắm một cái liền đem Càn Minh bảo kiếm bắt về trong tay. Ngay tại bắt lấy Càn Minh bảo kiếm một sát na này, hắn cũng cảm giác được Càn Minh chi lực tồn tại. Cái này lực lượng tựa như cường đại hùng hậu, người bình thường khó có thể chịu đựng, lại như tựa như yếu ớt đơn bạc. Nếu không, cẩn thận căn bản không phát hiện được. Cỗ lực lượng này nguyên bản cũng không hề rời đi Càn Minh Bảo Kiếm, mà là một mực tiềm phục tại Càn Minh Bảo Kiếm bên trong, chỉ là trừ hắn ra, không ai có thể cảm nhận được nó tồn tại. Quân Cửu Thần không chỉ có cảm giác được nó tồn tại, còn cảm giác được nó không giống nhau nha. Cỗ lực lượng này rõ ràng so lúc trước hắn trưởng khống phải cường đại hơn rất nhiều. Hắn đã tâm thần bất định cũng chờ mong, chậm rãi thử nghiệm triệu hoán Càn Minh chi lực. Hắn nhất định tùy tiện liền đem Càn Minh chi lực triệu hoán đi ra. Nguyên bản tại trong kiếm, cỗ lực lượng này trả lại người đơn bạc cảm giác, một bị triệu hoán đi ra, cường đại bá khí mà liền Quân Cửu Thần đều chấn kinh. Nếu không có hắn tự mình trưởng khống, sợ là bốn phía người đều phải gặp tai ương. Khiến Quân Cửu Thần kinh hỉ nhất không ai qua được hắn một cỗ lực lượng này trưởng khống cũng lên một bậc thang, có thể nói thành thạo, tùy tính sử dụng. Xem ra hắn đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không thể nghi ngờ, hắn đột phá tu nhân kiếm hợp nhất tất tuấn kiếm mà chết quy tắc, thành Càn Minh chi lực chân chính chúa tể giả. Quân Cửu Thần đại hỉ, quay đầu hướng cô Phi Yến nhìn, nói: Yến Nhi, chúng ta tất cả cố gắng đều không có uổng phí. Thiên sát cũng có thể diệt. Cô Phi Yến lúc này mới bò qua đến, chậm rãi tựa ở Quân Cửu Thần bờ vai bên trên, khoác lên cánh tay hắn. Nàng không nói lời nào, cứ như vậy tựa sát. Hết chương.